chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 28, một hòn đá hạ hai con chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Thuận Phong nằm ở trong phòng ngủ của mình, thế nào đều không thể tiến vào mộng đẹp. Trong óc của hắn, vẫn thoáng hiện ra dung nhan của Lê Thải Nhi, nàng một lát xấu xí giống quỷ, một lát xinh đẹp được như tiên. Vị vương phi này, thật đúng là thần bí khó lường. Nàng có dung mạo kiều diễm như hoa, lại tự biến mình thành xấu xí vô cùng. Làm như vậy, rốt cuộc tại sao? Chẳng lẽ, nàng cam nguyện bị vương gia lạnh nhạt? Chẳng lẽ, nàng là đang trốn tránh vương gia? Chuyện này, có nên nói cho Ngọc vương gia không? Nếu như hắn nói cho vương gia, nên nói như thế nào? Nói hắn theo dõi Long Phượng Hiên. Nói hắn tò mò, vương gia có thể tin sao? Vương gia có thể ai không hoài nghi, hắn là tâm bất chính. Tuy rằng hắn đối với người vương phi này tràn đầy thương hại, tò mò, ái mộ tình, nhưng hắn vẫn chưa từng có hy vọng xa vời, hắn và nàng có thể xảy ra chuyện tình gì không nên. Với Thuận Phong so với ai khác đều hiểu, một là vương phi, một là thị vệ, thân phận khác biệt, địa vị khác xa bọn họ, căn bản cũng không có hy vọng tiến tới với nhau. Dù có đi cũng không có kết quả, tội gì không muốn an phận đây. Nếu sợ vương gia hoài nghi, sẽ giả bộ cái gì cũng không biết là được. Giữa vương gia và Lê Thải Nhi, sẽ xảy ra chuyện gì, hắn là thị vệ tự có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Với Thuận Phong mới vừa mông lung ngủ, ngoài cửa sổ liền vang lên cấp dưới bẩm báo. Với đại nhân, trời đã sáng rồi. Chuyện vương phi lại mặt ba ngày, cần phải chuẩn bị. Ừ, ta biết rồi. Với Thuận Phong lật người rời giường, vừa rửa mặt vừa suy tính. Nếu Ngọc vương phi tính toán không muốn lại mặt, vậy hắn chỉ dùng an bài chắc vương phi lại mặt. Không được, vương gia muốn hỏi tới chuyện này, hắn bảo chữa thế nào đây? Cũng không thể nói cho vương gia, hắn đêm qua thăm dò Long Phượng Hiên, nghe vương phi và nha đầu đối thoại chứ. Lại đi hỏi Ngọc vương phi một lần, chẳng phải được sao? Với Thuận Phong mặc chỉnh tề, chạy thẳng tới Long Phượng Hiên. Sáng sớm trong Long Phượng Hiên cực kỳ u tĩnh, với Thuận Phong đi vào cửa chính, đã nhìn thấy Lê Thải Nhi, vẫn là bộ dạng xấu xí kia. Giờ phút này, nàng đang xem một quyển sách thuốc thật dày. Ánh mắt yên tĩnh, và lại cực kỳ chuyên chú. Vương Phi thuộc hạ đến hỏi một chút, ngài lại mặt thăm người thân, muốn thuộc hạ chuẩn bị cái gì? Với Thuận Phong cúi người xuống, thi lễ hỏi, với thị vệ, không cần phí tâm. Nói cho vương gia, lại mặt thăm người thân thì miễn đi. Ánh mắt Lê Thải Nhi thủy chung dừng lại ở trong sách thuốc. Với Thuận Phong khom người thối lui khỏi Long Phượng Hiên, đi vòng đến Phượng Nghi Huyền. Thời điểm hắn đến Phượng Nghi Huyền, Long Phụng Ngọc đang trong Phượng Nguyền múa kiếm. Kiếm đi hình rồng, gió kiếm vù vù có tiếng. Vinh Lệ Nhi một thân lụa mỏng, ngồi ngay ngắn ở một bên, vừa quan sát vừa ủ ngộ. Kiếm pháp của vương gia thật là tuyệt diệu tuyệt luân a, với Thuận Phong thấy Long Phụng Ngọc múa kiếm cũng không có ngạc nhiên. Hắn là thị vệ của Long Phụng Ngọc, dĩ nhiên biết hắn văn thao võ lược. Đợi Long Phụng Ngọc múa kiếm kết thúc, hắn tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm vương gia, vương phi muốn thuộc hạ chuyển tới vương gia, nàng không muốn về lại mặt. Ta biết rồi, Long Phụng Ngọc cũng không có hỏi tới, lý do vương phi không muốn lại mặt thăm người thân. Hắn chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, coi như là biết chuyện này. Một bên Vinh Lệ Nhi, trong lòng không nhịn được vui mừng. Không cần lại mặt thăm người thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nha đầu xấu xí này, cũng tự biết rõ bản thân mình. Nàng không những có thể cùng Long Phụng Ngọc lại mặt thăm người thân, hơn nữa còn có thể thoát khỏi hiểm nghi phạm tội. Ha ha, cơ hội nàng áp dụng kế một hòn đá hạ hai con chim, rốt cuộc đã tới. Cách chương.